Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chương 101. Chai En khiêu chiến. 101. Chai En khiêu chiến về phần điện thương. Celadon bách hóa là vật dụng hàng ngày khối này đầu to. Tin tưởng khối này thị trường là sẽ không bị những công ty khác cướp đi. Tăng thêm tuyến bên trên giá cả cạnh tranh ưu thế. Trước kia rất nhiều bị những thành thị khác vật dụng hàng ngày công ty chiếm trước thị trường. Chậm rãi cũng sẽ bị bọn hắn thu nạp tới. Celadon City là Kanto địa khu Pokemon nhà chăn nuôi thánh địa. Đừng không để ý đến cái này ưu thế. Nói xong Busora lại bổ sung một câu. Ý của ngươi là, vật dụng hàng ngày mặc dù rất có tiền cảnh, nhưng là lợi nhuận phong phú nhất, vẫn là liên quan tới Pokemon sản phẩm thị trường. Cùng người thông minh giao lưu chính là đỡ tốn thời gian công sức. Busora thoáng đề điểm một chút. Kinishi trong nháy mắt cảm giác thể hồ quán đỉnh. Làm Pokemon nhà chăn nuôi thánh địa, Celadon City là rất nhiều Pokemon vật dụng lớn nhất nơi sản sinh. Kỹ năng học tập khí, năng lượng khối lập phương, Pokemon đồ ăn, cái này khổng lồ thị trường, so với Devon xí nghiệp lũng đoạn Pokebo sản nghiệp còn muốn lớn. Dù sao một cái Pokemon chỉ cần một viên Pokebo, nhưng mà một con Pokemon lại cần rất nhiều đồ ăn, kỹ năng học tập khí cùng năng lượng khối lập phương. Có lẽ bắt lấy cái này một khối thị trường mới là Celadon tập đoàn xoay người một cơ hội. Đúng rồi. Vừa rồi ta tại công ty của chúng ta trang web hậu trường xin một nhà cửa hàng. Ngươi để hậu trường thông qua xét duyệt về sau. Hỗ trợ trang trí một chút cửa hàng. Làm Celadon tập đoàn cổ đông. Ban giám đốc bên trong trọng yếu một viên. Busora gốc này cũng coi là đang hưởng thụ làm người một nhà hẳn là có tiện lợi đãi ngộ. Cùng Kinishi lên tiếng chào hỏi về sau. Tin tưởng rất nhanh cửa hàng online sự tình liền có thể làm xong. Tốt, chờ một lúc ta cùng người phía dưới chào hỏi. Sau khi cúp điện thoại, Busora tiếp tục dùng laptop xem lấy trên mạng tin tức. Celadon tập đoàn không phải phổ thông công ty nhỏ. Làm Kanto địa khu xếp hàng đầu đại tập đoàn. Đột nhiên có dạng này đại động tác. Cái này đã khiến cho Kanto tất cả tin tức truyền thông chấn động. Nhưng mà Busora biết cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu. Chân chính ưu tú xí nghiệp ra, bọn hắn sẽ biết Celadon tập đoàn lần này đại động tác ý vị như thế nào. Điện thương trong tương lai một đoạn thời gian rất dài sẽ là một loại trào lưu. Theo càng ngày càng nhiều kinh tế thể nhau bắt chước, cái này sẽ là tác động đến toàn thế giới một trận động đất. Người tốt có cần phải tới một trận nhiệt huyết sôi trào đối chiến a? Vuốt vuốt huyệt thái dương, nhìn xem Celadon tập đoàn thượng tuyến Celadon bách hóa trên mạng mua sắm thương thành. Ngày đầu tiên chiếm đoạt các tạp chí lớn đầu đề, tin tưởng ngày mai buổi họp báo bên trên, trải qua Kinishi đối mua qua internet phân tích cùng giới thiệu. Chân không bước ra khỏi nhà liền có thể mua được muôn màu muôn vẻ thương phẩm. Celadon tập đoàn tương lai một đoạn thời gian rất dài, buôn bán ngạch sẽ đột phá rất nhiều người tưởng tượng. Về sau muốn hay không chơi một cái 11/11 cuồng hoan mua, hoặc là giữa năm 618 mua sắm tiết đi ra, làm trận này sắp tác động đến toàn thế giới thương nghiệp. Cách mạng phía sau màn người thao tác, Busora trong ánh mắt là dã tâm tia sáng. Hắn thích loại này ẩn cư phía sau màn tiếng trầm phát đại tài cảm giác. Ngươi là. Đột nhiên Busora phát hiện trước mặt một người chặn ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Ngẩng đầu nhìn lên, là một cái ưỡn lấy bụng mập mạp, màu xám đen ngắn tay bên trên chính diện có một cái Castellia Camly đồ án. Màu vàng nhạt lộ đầu gối quần đùi, đen hoa cúc văn lữ hành giày thể thao. Trên cổ tay mang theo một cái Pokénap Plus, quả dứa đồng dạng dựng thẳng lên tới tóc, mang trên mặt tràn ngập sức sống tiếu dung, Lúc này cái tên mập mạp này đứng tại Busora ngồi quán vỉa hè phía trước. Hướng Busora đưa ra chiến đấu mời. Ta là tới từ Palit Thao Chai En. Trước đó tại Viridian City điện thoại mua sắm trong thương thành thấy qua ngươi chiến đấu. Lúc đầu lúc ấy muốn hướng ngươi đưa ra đối chiến thỉnh cầu. Bất quá cảm giác lúc đương thời chút không quá phù hợp. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp đâu. Làm ơn tất đi theo ta một trận Pokemon đối chiến. Nghe cái tên mập mạp này nói tại Viridian City. Điện thoại mua sắm trong thương thành thấy qua hắn chiến đấu. Busora giống như cũng đột nhiên có một chút ấn tượng. Hắn nhớ đến lúc ấy chính là nghe được gia hỏa này cùng nhân viên công tác đối chiến. Thu được một cái chiết khấu 70% ưu đãi. Hắn mới báo danh tham gia khiêu chiến hoạt động. Nếu nói như vậy, có thể à, đúng, ta gọi Busora, đến từ Viridian City. Busora đem trên bàn trà laptop thu vào, dẫn theo ba lô liền cùng một chỗ hướng Pokemon trung tâm phía sau sân đối chiến đi đến. Pokemon trung tâm địa phương náo nhiệt nhất, chỉ sợ cũng chính là sân đối chiến cùng Pokemon trao đổi đại sành. Busora ơi, thu tập được đạo quán huy chương sao? Chai En giật giật nghiêng cõng lên người bọc nhỏ, một mặt hưng phấn hỏi, xem ra gia hỏa này cũng là như quen thuộc, vui tươi hớn hở tiếu dung ngược lại để người rất có hảo cảm. Hiện tại có một viên Viridian Gym màu xanh lá huy chương. Chai En ngươi mấy cái a? Hoa, ngươi vậy mà đều đạt được Viridian Gym huy chương, đây chính là Kanto mạnh nhất đạo quán một trong a. Thế nào? Cảm nhận được sự cường đại của ta, có phải hay không hối hận hướng ta phát ra khiêu chiến? Busora một mặt thú vị nhìn cái này, tiểu tử béo, trêu ghẹo mà nhìn xem Chai En tiểu tử này vừa cười vừa nói. Ngạch, chấm ngoặc kép, nghe Busora nói như vậy, Chai En tiểu tử này đưa đầu ngón tay gãi gãi mí mắt. Có chút xấu hổ, giống như Busora thật đúng là nói trúng hắn tâm tư. Ha ha, sân đối chiến ngay tại Pokemon trung tâm đằng sau một cái chuyên môn sân bãi. Mấy cái sân đối chiến đều có huấn luyện ra tại đối chiến. Bất quá có câu nói rất hay, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Hai cái tới thời điểm vừa vặn có một cái sân đối chiến kết thúc chiến đấu. Busora không có khách khí, đi đến sân đối chiến một bên đứng vững. Pokemon đối chiến tác dụng so với huấn luyện đến, cũng nửa điểm không kém. Buổi sáng ta vừa thu được Pewter Gym màu xám huy chương. Ta Chai En nhưng không có sợ qua ai. Mời song phương thả ra Pokemon. Tranh tài bắt đầu, ra đi, Butterfree, Charmander, lại có chiến đấu. Phát hiện Busora thả ra là một con trùng thuộc tính Butterfree. Chai En trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng. Charmander thuộc tính bên trên khắc chế Butterfree. Cái này khiến trong lòng của hắn ngược lại là nhiều một chút tự tin đi ra. Charmander, sử dụng Ember, tia lửa, chấm ngoặc kép. Chai En bên này đánh đòn phủ đầu. Vừa lên đến chính là thuộc tính khắc chế Butterfree hỏa thuộc tính kỹ năng công kích. Bất quá Busora chỉ có thể nói tiểu tử này vẫn là quá non. Thuộc tính khắc chế xác thực rất cường đại, nhưng là có lúc nhưng không có nửa điểm tác dụng. Butterfree, né tránh sau sử dụng gas, gió xoáy, chấm ngoặc kép. Trải qua 3 ngày huấn luyện, Busora hữu hiệu đào móc Butterfree ưu thế. Mặc dù mảnh mai cánh không thích hợp khoảng cách dài hối hả phi hành, nhưng là khoảng cách gần né tránh lại là phi thường ưu tú. Thân thể linh hoạt vô cùng, vuốt cánh né tránh Charmander phun tới một đám ngọn lửa. Kình phong vù vù bị Butterfree trả sát, hướng phía Charmander đánh qua. Đau, chấm ngoặc kép, gas, gió xoáy, kỹ năng đả kích phạm vi phi thường rộng. Vắt chân lên cổ chạy trốn Charmander căn bản trốn không thoát Butterfree công kích. Tràn đầy lực lượng kinh phong, đem Charmander cào đến trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Charmander tối trung tiến hóa hình là cường đại Charizard, nhưng là hiện tại Sắc Mang Đơ thực lực vẫn tương đối yếu, bản thân thực lực liền không có mạnh cỡ nào, đồng thời hiện giai đoạn học được kỹ năng cũng không có bao nhiêu. Đối địch thủ đoạn có vẻ hơi bất lực cùng thiếu thốn. Butterfree, đối Sắc Mang Đơ sử dụng sai bow, niệm lực, chấm ngoặc kép, thân thể một cái lảo đảo bị gas, gió xoáy, đẩy đến ngã xuống đất Sắc Mang Đơ. Còn chưa kịp đứng lên, kết quả Butterfree màu đỏ nhạt mắt kép phát ra yếu ớt huỳnh quang. Sắc Mang Đơ lập tức thân thể cứng đờ, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc thống khổ. Sắc Mang Đơ, nhanh tránh thoát, chỗ đó dễ dàng như vậy. Butterfree, đem Sắc Mang Đơ quăng lên đến. Energy Ball, quả cầu năng lượng, giải quyết nó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.